Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, Tái Chiến. Lời nói này ở giữa, lại là một quả hạt châu màu vàng óng, từ trong miệng bay ra, viên thứ hai Hoàng Kim Châu bay ra, hướng phía Cổ Phong bay đi. Cổ Phong tiếp được, mỉm cười, nhìn về phía Ký Lam Tâm. Ký Lam Tâm, chuyện hôm nay tình dừng ở đây. Lần sau muốn như thế nào chiến, ngươi cần phải hiểu rõ. Phong Lạc Trần, Ký Lam Tâm cắn răng mở miệng, im ngay. Lục thống lĩnh một tiếng quát lớn, trong nháy mắt, Ký Lam Tâm không dám mở miệng. Ngươi bại, liền phải thừa nhận, chớ muốn trở thành trò cười. Lục thống lĩnh lạnh giọng một câu, lập tức bàn tay trực tiếp đặt tại Ký Lam Tâm đầu bên trên. Tiếp theo, cuồn cuộn hoàng kim chi lực, hướng phía Ký Lam Tâm thân thể dũng mãnh lao tới. A, lão tổ, đầu ta đau quá, trong nháy mắt Ký Lam Tâm gào thét, mà sau một khắc, thân thể bên trên, 26 đầu hoàng kim huyết mạch sáng lên. Tiếp theo, chỉ thấy thân thể chấn động, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia thứ 27 đầu hoàng kim huyết mạch, đúng là nổi lên, nhưng mà cái này vẫn chưa hết. 28 đầu, 29 đầu, 30 đầu, đám người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là hoàng kim thống lĩnh thực lực sao? Phất tay ở giữa, để một cái 26 mạch võ giả, trực tiếp đạt tới 30 mạch đỉnh phong. Mà sau một khắc, Ký Lam Tâm thân thể lại chấn. 31 đầu, 31 đầu hoàng kim huyết mạch, xuất hiện ở Ký Lam Tâm thân bên trên. Đại gia trợn mắt hốc mồm. Loại người bình thường, khổ khổ tu hành, nghĩ đột phá 30 mạch bình cảnh cũng là rất khó. Mà ở hoàng kim thống lĩnh dưới sự trợ giúp, Ký Lam Tâm vậy mà như thế nhẹ nhõm đạt tới. Mà 30 nhất mạch, là không cần tại ngoại thành, liền có thể tiến vào cái kia thiên địa ở giữa hoàng kim chi lực càng thêm nồng đậm nội thành tu hành. Cái này, Ký Lam Tâm không dám tưởng tượng, thực lực mình vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Lúc này ôm quyền đối với đan sĩ Kim Mãng mở miệng. Đa tạ lão tổ, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lại là sắc mặt không biến. Người trẻ tuổi, nhìn thấy sao? Hôm nay, người bất quá ỷ vào quy tắc sắc bén, chiếm mấy phần tiện nghi. Nhưng kỳ thực, người ở đây bản tôn trước mặt, không đáng một đồng. Bản tôn có thể nhẹ nhõm để Ký Lam Tâm cầm giữ sẽ vượt qua thực lực ngươi. Có thể nhẹ nhõm trợ giúp nàng đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Đan sĩ Kim Mãng nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng, mọi người xem ra, Lục thống lĩnh đây là đang đả kích Phong Lạc Trần võ đạo chi tâm. Phong Lạc Trần, hiện tại ở trước mặt ta, ngươi bất quá là một sâu kiến. Ký Lam Tâm cảm giác trong thân thể thực lực cường đại, nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng. Nàng hận không thể lập tức sẽ cùng Cổ Phong chiến một trận. Đem đối phương cường thế nghiền ép. Lấy đem bản thân trước đó nhận sỉ nhục hoàn trả cho Cổ Phong. Phong Lạc Trần, không cần sợ. Lão Phu cũng có thể giúp ngươi đột phá 30 mạch. Bát thống lĩnh nghe xong, lúc này mở miệng. Trong lòng của hắn vui vẻ cực kỳ. Dạng này cơ hội, hắn một khi trợ giúp Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần thiếu hắn lớn như thế nhân tình, nghĩ không làm hắn nghĩa tử cũng khó khăn a. Đại gia trong nháy mắt trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị vẻ. Lục thống lĩnh cũng là khẽ nhíu mày, hắn trợ giúp Ký Lam Tâm đột phá 30 mạch, nhìn như đơn giản, nhưng lại hao phí bản thân không thiếu công lực. Nếu không có một chút nguyên nhân đặc biệt, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như thế. Hắn không nghĩ tới bát thống lĩnh vậy mà cũng nguyện ý như thế. Không cần, Cổ Phong lại là mở miệng, lập tức phóng ra một bước, nhìn về phía Lục thống lĩnh cười lạnh, đem ta dẫm ở dưới chân. Ha ha, cái kia có thể đi thử một chút. Nghe đến lời này, toàn trường chấn động, nên biết đạo, 30 mạch phía dưới cùng 30 mạch trở lên, hoàn toàn là hai khái niệm, đó là một đạo cái hào rộng. Không cách nào vượt qua, Phong Lạc Trần coi như lại thiên kiêu, cũng không khả năng đánh bại 30 mạch lấy thượng nhân a. Có thể nói, hiện tại Ký Lam Tâm, tại ngoại thành Tu La bảng bên trên, đã trải qua không có đối thủ, cho dù cái kia Khổ Tu La cũng không phải đối thủ. Chớ nói chi là Phong Lạc Trần. Cái này Phong Lạc Trần, như thế là phách lối quá mức. Tiểu tử, đừng xung động. Nghe đến lời này, trong Lầu Các, Bát thống lĩnh biến sắc, lập tức thông qua hai cánh phi hổ mở miệng. Ta không có xúc động. Cổ Phong mở miệng, lập tức thân thể bên trên 30 đầu hoàng kim huyết mạch sáng lên. Không sai, 10 năm, Cổ Phong cũng tu hành đến 30 mạch đỉnh phong. 30 mạch đỉnh phong. Phong Lạc Trần vậy mà tu hành đến 30 mạch đỉnh phong. Vẻn vẹn 10 năm, hắn năm đó nhưng bất quá 9 mạch mà thôi. Đây là gì đợi yêu nghiệt tư chất. Bất quá dù vậy, hắn cũng sẽ không là 30 nhất mạch võ giả đối thủ a. Lần này Phong Lạc Trần quá mức khinh thường. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tu La chiến trường vỡ tổ. 10 tuổi 30 mạch, bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Bất quá bọn hắn như cũ cho rằng Cổ Phong không có hy vọng thắng lợi. Đan Sí Kim Mãng ánh mắt đảo qua Cổ Phong, xác nhận Cổ Phong xác thực chỉ có 30 mạch về sau. Lúc này cười to, ha ha, tốt, đã ngươi tự tin như vậy. Vậy ngươi liền cùng Ký Lam Tâm tái chiến một trận. Bây giờ, hắn đối với Ký Lam Tâm thế nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Ký Lam Tâm lúc này đi ra, nhìn về phía Cổ Phong. Phong Lạc Trần, ngươi có thể dám cùng ta tái chiến một trận. Ha ha, có gì không dám. Cổ Phong nhạt nói, bước ra một bước, Bát thống lĩnh muốn ngăn. Đều là ngăn không được a. Giờ phút này, trong lòng của hắn thầm than. Cái này tiểu tử, quả thực quá làm ẩu. Ha ha, tốt, tính ngươi có đảm lượng. Ký Lam Tâm nghe xong, cười lạnh mở miệng. Đồng thời, nàng chỉ cảm thấy huyết dịch của mình cũng là muốn sôi trào lên. Cổ Phong lại là nhạt nói. Hôm nay, bốn vị thống lĩnh đều là chứng kiến. Trận chiến này, ngươi cần phải phân sinh tử. Nhìn thấy lời này, toàn trường yên tĩnh. Một màn này, cùng trước đó hai người tại trước khi tỷ đấu một màn, ra sao từng tương tự. Trước đó Cổ Phong đã từng hỏi thăm qua, là Ký Lam Tâm lựa chọn sinh tử chiến. Lần này, ta, Ký Lam Tâm nghĩ một lời đáp ứng, nhưng lại chần chờ, chỉ bởi vì lúc trước thảm bại, cho nàng to lớn bóng tối. Nàng mặc dù đối với hiện tại thực lực mình có lòng tin, nhưng sinh tử chiến, cùng hắn chiến. Lục thống lĩnh trực tiếp mở miệng. Ký Lam Tâm nghe xong, lập tức cắn răng nói, ta và ngươi sinh tử chiến. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, Lục thống lĩnh, lần này, ngươi thế nhưng là chứng kiến, cũng là ngươi để Ký Lam Tâm sinh tử chiến. Nếu như Ký Lam Tâm thua, các ngươi sẽ không lại muốn chơi xấu đi. Ha ha, trò cười, bản thống lĩnh như thế nào cùng ngươi cái này đợi tiểu nhi chơi xấu. Lục thống lĩnh nghe xong, lúc này cười lạnh, hắn có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì từ có Hoàng Kim Thành đến nay, còn chưa bao giờ có 30 mạch phía dưới võ giả chiến thắng 30 mạch lấy thượng vũ giả tiền lệ. Hắn xác định đối phương chỉ có 30 mạch, biết trận chiến này Ký Lam Tâm nhất định sẽ thắng. Tốt, Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía Ký Lam Tâm, ngươi ra tay đi. Nhìn thấy Cổ Phong bình tĩnh như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm thán. Gia hỏa này không tới 30 mạch lấy bên trên không biết đạo 30 mạch lấy bên trên cường giả. Lợi hại, lần này, sợ rằng phải thảm bại. Mà thua, thì là một cái mạng. Phong Lạc Trần, ngươi tự tìm chết. Hôm nay không người khả năng giúp đỡ được ngươi. Giết, Ký Lam Tâm mở miệng. 31 đầu hoàng kim huyết mạch trong nháy mắt ngưng tụ. 31 đầu hoàng kim huyết mạch, trong nháy mắt ngưng tụ ra thành một chuôi hoàng kim trường kiếm. Bị hắn nắm chặt trong tay, hướng phía Cổ Phong đột nhiên đâm tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.